Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 138, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tinh quan sát bọn họ, cảm thấy không khí không đủ để thở, sắc mặt cũng thay đổi, không hiểu vì sao bản thân lại lo lắng. Họ chắc không biết đối phương là bạn trai cũ của cô. Đúng không? Hàn Đình giữ nụ cười lịch sự, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì, khó lòng đoán được suy nghĩ. Triệu Nhất Thần nhanh chóng nhận ra, từ lúc Hàn Đình bước vào, Kỳ Tinh trở nên khác lạ, không khí xung quanh cô như đông cứng lại. Sợ lãnh đạo, không đến mức đó. Anh nhìn Kỳ Tinh, đúng lúc bắt gặp cô ngước nhìn Hàn Đình, ánh mắt cô liếc nhanh rồi lập tức tránh đi. Ánh mắt Hàn Đình nhìn cô cũng có chút khác thường. Chợt anh nhận ra, người bạn trai mà Kỳ Tinh đã nói chia tay sau 3 tháng chính là... Cửa phòng lại mở, Tần Lập bước vào. Ngài Hàn, Nhất Thần, anh gửi chào mọi người. Kỳ Tinh, Tần Lập nhìn cô, đưa tay ra, lòng bàn tay có vài viên kẹo màu sắc. Vừa đi qua thang máy, thấy hộp kẹo nên lấy cho em này. Cầm lấy, Hàn Đình, Triệu Nhất Thần, Kỳ Tinh. Phòng họp quá nhỏ, Kỳ Tinh đứng trước 3 người đàn ông, cảm giác bị ép thành một mặt phẳng. Cô muốn ra ngoài, phòng họp không lớn, một chiếc bàn họp chiếm phần lớn không gian, khiến 4 người bị dồn vào một góc chật hẹp. Kỳ Tinh nhìn mấy viên kẹo trong tay Tần Lập, chỉ lấy một viên, nói, cảm ơn. Tần Lập nói, cầm hết đi. Kỳ Tinh miễn cưỡng cười, không cần. Thử một viên là được rồi. Mọi người ngồi đi. Hàn Đình nói nhẹ nhàng. Kéo ghế ngồi xuống. Lại liếc nhìn Kỳ Tinh. Kỳ Tinh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Triệu Nhất Thần và Tần Lập ngồi đối diện. Tần Lập không nhận ra không khí khác thường giữa 3 người. Cười nói. Ngài Hàn. Hợp tác giữa Đông Dương và Khởi Tuệ thực sự có duyên. Hàn Đình. Sao lại nói vậy? Tần Lập đáp. Phó Tổng Kỳ của ngài và Phó Bộ trưởng AI của chúng tôi đều là người Thường Châu. Còn là bạn học, cùng lớp 7 năm đại học và sau đại học. Đây chẳng phải là duyên phận sao? Hàn Đình mỉm cười. Vậy sao? Tôi không biết chuyện này. Quay đầu nhìn Kỳ Tinh. Kỳ Tinh mân mê tóc mai. Nhỏ giọng, biết nhau lâu rồi. Tần Lập tò mò. Các em không phải bạn học từ cấp 3 chứ? Kỳ Tinh đính chính, cùng trường, khác lớp, hồi đó không quen, lên đại học mới, quen. Triệu Nhất Thần liếc nhìn cô, không nói gì. Kỳ Tinh vô thức nhìn anh, nhưng bắt gặp ánh mắt Hàn Đình, liền thu hồi ánh mắt, cũng không dám nhìn anh, đành nhìn chằm chằm vào bàn. Cô trong lòng bất an, đang lo lắng không biết chuyển chủ đề thế nào thì cửa lại mở. Sếp Khởi Tuệ Tô Vân Đức, trưởng phòng AI, phó trưởng phòng TAT, cộng với Giang Hoài, Trần Ninh Dương cùng vào. Hàn Đình thu lại biểu cảm, đứng dậy bắt tay Tô Vân Đức. Kỳ Tinh cũng vội vàng đứng lên, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người chào hỏi nhau ngắn gọn, rồi ngồi xuống. Khi tất cả đã đông đủ, cuộc thảo luận trở lại với công việc. Tô Vân Đức là chiến hữu của cha Hàn Đình. Trong riêng tư Hàn Đình phải gọi ông là chú, nên lịch sự nhường quyền phát biểu cho ông. Tôi vừa trò chuyện với ngài Hàn, thấy rằng sự hợp tác giữa hai bên có thể đi sâu hơn nữa. Ngài Hàn tiếp quản Đông Dương Y tế sau luôn tuyển dụng nhân tài AI. Còn có ý định xây dựng kho nhân tài AI. Thực tế là, số lượng nhân tài chuyên môn của chúng ta so với các nước phát triển còn rất ít. Ông nhìn trưởng phòng Cát, nói, về vấn đề nhân tài, bất kể đầu tư ban đầu lớn thế nào, Khởi Tuệ nhất định phải tham gia. Nhân tài là gốc rễ. Về điểm này, cần hợp tác sâu hơn với Đông Dương, thậm chí là hợp tác toàn diện. Trưởng phòng Cát gật đầu. Vâng, mọi người đều ngạc nhiên với ý tưởng kho nhân tài, nhưng cũng không quá bất ngờ. Kỳ Tinh liếc nhìn Hàn Đình. Nhận ra suy nghĩ của anh đã vượt xa phạm vi của một doanh nghiệp. Cuộc thảo luận tiếp theo xoay quanh việc xây dựng kho nhân tài. Bàn luận về mô hình và hệ thống nào có thể giảm thiểu chi phí giao tiếp, nâng cao hiệu quả. Giữa chừng, hai bên đề cập đến giai đoạn phát triển tiếp theo của cơ sở dữ liệu Dr. Cloud Robot bác sĩ. Có người đề cập đến hợp tác giữa Đồng Khoa và Quảng Hà hiện tại. Quảng Hà cũng đang tái tạo kế hoạch cải cách y tế của Đông Dương, thu hút nhân tài chuyên môn bằng mức lương cao. Đồng Khoa cung cấp vốn đáng kể cho Quảng Hà. Hàn Đình nói, làm tốt công việc của mình. Về vấn đề của các công ty khác, khi đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Cuộc họp ngắn chưa đầy nửa giờ kết thúc. Mọi người đến Thâm Quyến lần này đều bận rộn với lịch trình. Không ai hẹn ăn cơm, giải tán ngay tại chỗ. Tô Vân Đức chào Hàn Đình rồi rời đi. Triệu Nhất Thần nhìn qua bàn về phía Kỷ Tinh. Cô vẫn đang vội vàng ghi chép. Hàn Đình quay lại thấy, cúi đầu nhìn Kỷ Tinh. Gọi, Kỷ Tinh, vâng. Cô ngước lên, mắt đen láy nhìn anh. Em đến đây một lát. Hàn Đình nói xong, bước ra ngoài. Vâng, Kỷ Tinh nhanh chóng cất bút và sổ, chạy theo anh ra ngoài. Triệu Nhất Thần nhìn theo bóng dáng cô rời đi, thu hồi ánh mắt. Kỷ Tinh theo Hàn Đình đến cuối hành lang, vẫn hơi dè dặt, hỏi, ngài Hàn, có chuyện gì vậy? Hàn Đình giọng công việc, hỏi, hợp tác với bộ phận AI của Khởi Tuệ do em phụ trách. Quá trình làm việc có gặp khó khăn gì không? Hóa ra là hỏi về công việc. Kỷ Tinh trả lời rành mạch, mọi thứ đều ổn, họ rất thân thiện và chuyên nghiệp, giao tiếp rất thuận lợi. Hàn Đình nói, tôi cũng thấy vậy, đều là người làm việc thực sự, và lại Phó Bộ trưởng Triệu là bạn học của em, nên làm việc chắc dễ hơn. Kỷ Tinh ngạc nhiên, vội nói, người đối tác chính là Phó Bộ trưởng Tần, không phải anh ấy không quản lý việc này. Ồ, vậy à? Hàn Đình hiểu ra, không để lộ cảm xúc gì, chuyển chủ đề, em đã quản lý mảng in 3D rất tốt, tôi không lo lắng, tôi đã xem báo cáo nửa năm, hệ thống tim mạch và xương đều được xây dựng, tiến độ rất tốt. Kỷ Tinh nghe thấy lời khen, mỉm cười, anh nói, còn về robot bác sĩ Dr. Cloud, đầu tư nhiều, thu hồi chậm, em phải kiên nhẫn. Chọn làm việc này, một thời gian không thể thấy hiệu quả ngay, nên thử thách lòng kiên nhẫn và tính khí. Em phải giữ vững. Kỷ Tinh nghe thấy vậy, cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng nề hơn. Gật đầu, em sẽ không lơi là đâu. Ngài Hàn yên tâm. Hàn Đình nhẹ nhàng cười, nói, em giỏi lắm. Kỷ Tinh tim đập mạnh, ngượng ngùng cười theo. Hàn Đình đúng lúc hỏi, em có theo dõi bên Quảng Hà không? Có chứ, em luôn theo dõi. Kỷ Tinh nói, Doctor, Tiểu Bạch của Quảng Hà trước đây chủ yếu nghiên cứu chẩn đoán các bệnh cơ bản đơn giản. Có vẻ như rất muốn đưa ra kết quả cụ thể ra mắt. Dấu vết vẽ khái niệm khá rõ, nền tảng không vững chắc. Nhưng bây giờ họ dường như đã chú ý đến vấn đề này. Bắt đầu xây dựng cơ sở dữ liệu cơ bản. Tiến độ nửa năm qua khá nhanh, nhưng so với Đông Dương, nền tảng vẫn còn quá mỏng. Nếu Dr. Cloud của Đông Dương là đứa trẻ 10 tuổi, thì Dr. Tiểu Bạch chỉ là em bé đang bò. Nhưng, cô nhíu mày, Hàn Đình nhìn cô, nhưng gì, Đông Dương đã làm Dr. Cloud mấy chục năm mới có thành quả như năm nay. Một phần vì trước đây bị hạn chế bởi nhân tài, sức mạnh, công nghệ, môi trường, nhưng bây giờ môi trường trong nước và thế giới đã thay đổi. Nhân tài xuất hiện, thị trường nghiêng, chính sách thay đổi, ngành này phát triển nhanh chóng. Con đường từng đi 20 năm, bây giờ có thể chỉ 10 năm, 5 năm đã đi hết. Trong đường đua dài phát triển AI hàng chục năm, khoảng cách này có thể không khó đuổi kịp trong tương lai. Kỷ Tinh do dự một lúc, nhẹ giọng nói, em nghĩ, nếu Đông Dương muốn ngăn chặn đối thủ cạnh tranh, phải ở ngay vạch xuất phát. Cảm ơn bạn Nguyên Thi Nga donate 100k. Cảm ơn bạn Vương Tuông vì donate 50k. Xin, cách chương.